Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, đại đạo công nhận. Hoang Thạch Lâm, Bắc Bộ, một đám thạch yêu từ dưới đất xuất hiện, đi vào rừng đá, Bắc Bộ đá bắt đầu giảm ít một chút. Đi Đông Bộ đi, như thế chăng sẽ cho người biết được nơi này đã bị chúng ta yêu tộc chuyên trở rời đi. Cầm đầu thạch yêu mở miệng nói. Thạch Nham, chuyên trở đá người phụ trách. Bọn họ phụng mệnh hành động. Đã rất nhiều năm. Khi nào là một cái đầu. Đột nhiên có thạch yêu mở miệng than phiền. Chiến tranh đều kết thúc. Có thể là chúng ta lại bộc phát bận rộn. Ta còn tưởng rằng chiến tranh kết thúc. Cũng không cần bận rộn. Còn lại thạch yêu nói theo. Được rồi. Chớ nói, vội vàng đem năm nay lượng chuyên trở hoàn thành, đối với chúng ta tu vi cũng có trợ giúp. Thạch Nham mở miệng nói, 100 năm chung, ban đầu chúng ta chỉ cần chuyên trở 30 năm, bây giờ 50 năm đều không ngừng. Tu vi ngược lại là tăng lên một ít, nhưng là luôn cảm giác còn không bằng đi chiến trường chém giết. Oán trách một câu, bọn họ liền bắt đầu làm việc, đi qua thời điểm chớ có lộ ra. Cẩn thận một chút, trước dò xét lại chuyên trở, không nên tới gần tiên trở lên khu vực, như thế liền không có nguy hiểm tánh mạng. Thạch Nham nói, những người khác tự nhiên không có dị nghị, nơi này hung thú vô số, ai cũng không biết rõ sẽ gặp phải cái gì. Cẩn thận một chút luôn là không sai, nếu như xuất hiện sương mù, nhớ không nên tùy ý đi đi lại lại. Sương mù xuất hiện, mang đến một ít biến hóa. Đứng tại chỗ có thể bình an hóa giải. Thạch Nham tái diễn mỗi lần tới nơi này lời nói. Bọn họ ở chỗ này thời gian rất lâu. Bất quá Bắc Bộ cách Đông Bộ có chút xa. Yêu cầu một ít ngày giờ mới có thể đến đạt đến. Đứng tại chỗ bất động có thể để tránh cho sương mù tổn thương. Là bọn hắn dùng nhân viên thí nghiệm đi ra. Như thế mới thiếu có thương vong. Giang Lan nhắm mắt tu luyện. Nhưng lưu có một tí tâm thần ở trên trận pháp. Nếu như có lớn lên thời gian đến gần, sẽ gặp bị hắn biết được. Lúc này hắn, đi tới nói trên thế giới. Nơi này thiên xuất hiện màu sắc, nhưng, là đêm tối, thật tốt cảm thụ hạ. Giang Lan liền chuẩn bị kỹ càng. Sau đó bước ra, hắn tâm như bình kính, sóng nhưng không sợ hãi. Dưới chân đường thật giống như đã sớm nghĩ tới vô số lần. Trước mắt chào buổi sáng đã xong nhưng trong lòng. Chuyến này sẽ không có ngoài ý muốn. Hành động này lấy được thiên địa công nhận. Đây là hắn trong lòng cảm giác. Giờ khắc này theo hắn nhịp bước di chuyển. Theo hắn từng bước một đi ra. Chân trời phía trước xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Là đại đạo mới sinh. Giang Lan đi về phía nó. Nó cũng ở đây hướng Giang Lan mà tới. Nhịp bước ở di chuyển. Cỏ cây mới sinh. Sinh cơ bừng bừng. Làm Giang Lan đi tới Sơn Hà trước. Mặt trời đỏ dâng lên. Mặt trời lên không? Chiếu sáng rượu ở trên người Giang Lan. Lúc này có câu đang rơi xuống. Nói uẩn ở trên người Giang Lan hiện lên. Chính cùng bầu trời hết thảy giúp đỡ lẫn nhau. Làm hết thảy lấy được ấn chứng sau. Quang bắt đầu tản đi. Liệt nhật vẫn thuộc về trời cao. Giang Lan tiếp tục đi phía trước. Dưới chân hắn như thường có hoa cỏ cây cối dần dần phơi bày. Chỉ là không có bao lâu thụ diệp khai mới phảng ố. Thụ diệp khai mới bay xuống. Giang Lan vẫn không có dừng lại mà là tiếp tục đi phía trước bước. Giờ khắc này phong bắt đầu lay động. Tuyết rơi nhiều bắt đầu bay xuống. Bất quá trong chốc lát Giang Lan đi tới tuyết rơi nhiều phân tranh phi tuyết địa. Quanh người hắn, tất cả đều là mịt mờ tuyết rơi nhiều. Lúc này hắn quay đầu nhìn một cái. Thái Dương đã thuộc về Hạ Sơn biên giới. Đêm tối bắt đầu xuất hiện, mà hắn cũng đi tới khô bại mùa đông. Hắn đón nhật ban đầu đi về phía mặt trời lặn, đón xuân sinh đi về phía trời đông giá rét. Hắn đi qua ngày đêm, đi về phía bốn mùa, đã xong nhân sinh cả đời. Lúc này Giang Lan nhìn một chút chính mình, phát hiện mình đã thương lão khô bại. Phảng phất sinh mệnh đi đến cuối con đường. Lúc này Thái Dương hạ xuống, mùa đông kết thúc. Sinh mệnh điêu linh, Giang Lan từ đầu đến cuối cảm thụ đêm tối, cảm thụ lẫm đông, cảm thụ tử vong, chỉ là ở hết thảy kết thúc trong nháy mắt. Nói thế giới toát ra một đạo quang, quang động bát phương, phóng lên cao. Cùng lúc đó, hoang thạch lâm bầu trời xuất hiện tiếng sấm, đại đạo vết tích sau đó xuất hiện, chỉ từ bầu trời mà xuống, đại đạo khí tức theo tới, tựa như ở công nhận, tựa như ở tán thưởng, tựa như ở cảm khái. Nói chung có sinh mệnh bắt đầu cùng chung kết, có ngày đêm tuần hoàn, có bốn mùa thay đổi, kinh thiên động địa, lại này đại đạo ánh sáng duy trì một giờ, cuối cùng tan thành mây khói, mà ban đầu đang chuyên chở một ít thạch yêu cảm thấy biến hóa. Nhưng là khoảng cách khá xa, không cách nào nhìn rõ ràng, vừa mới cảm giác có chút đáng sợ, không biết rõ có phải hay không là sương mù xuất hiện. Một ít tu vi không đủ mạnh thạch yêu bát đầu nói chuyện với nhau, không biết rõ, nhưng là sương mù xuất hiện, nghe nói sẽ có không ít nguy hiểm, chung quy chi cẩn thận một chút. Hai năm qua khác hướng bên kia nhích tới gần, có gan tiểu thạch yêu cảm thấy không thể tới. Ừ, bất quá cũng mấy năm trôi qua, này một nhóm vẫn chưa kết thúc sao? Đúng vậy, đợi thêm vài năm đi, khả năng liền không sai biệt lắm. Lại nói thật giống như mở ố lên, sương mù bay, vừa mới không phải thật tốt sao? Vốn là ở khiêng đá đầu hai cái thạch yêu, đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp của bọn hắn nghe được hét lên, dừng lại, không nên động. Nhưng là hai vị thạch yêu càng nghe thanh âm càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không có âm thanh. Thạch Nham nhìn về phía trước không dám lộn xộn, hắn nhìn hai vị kia thạch yêu bị sương mù nuốt mất, bây giờ rất lo lắng cho mình có thể hay không cũng bị nuốt hết. Mặc dù đứng tại chỗ bất động sẽ không việc gì, nhưng trong sương mù thực ra có những vật khác, cũng có thể mang đến nguy hiểm. Chờ giây lát sương mù thối lui, đúng như dự đoán, ban đầu vị trí đã không có rồi thạch yêu. Tiếp tục đi, Thạch Nham mở miệng nói. Những người khác tự nhiên cũng không có nói gì. Trung Nguyên, Ngô Đồng Sơn, thiếu niên nhìn bên ngoài lực lượng phun trào, cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc sớm muộn có một ngày biết đánh xa sút. Hắn ngồi ở dưới chân núi chờ đợi Hồng Nhã. Hôm nay Hồng Nhã lại lên núi rồi. Hắn là cảm thấy có thể đem Hồng Nhã nhận được khách sạn. Nhưng là bây giờ Hồng Nhã không thể rời bỏ, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Gia Gia dường như cũng có chuyện làm, không có theo dõi hắn. Nghĩ như vậy, thiếu niên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại Gia Gia. Hoặc là ở khách sạn mở ra đại ca ca thật sự tại tâm thần khách sạn. Như vậy hắn muốn làm cái gì cũng có thể làm cái gì. Hồng Nhã chắc có thể vừa ý hắn. Tu hành mấy ngày, thiếu niên mở mắt ra, hắn nhìn xuống bên cạnh, phát hiện có một ít nhân ở phía xa qua lại, nhưng là vừa rất nhanh biến mất. Kỳ quái, cảm giác có cái gì không đúng. Bọn họ là từ trên núi đi xuống. Thiếu niên cau mày, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cái kia Long nói là đại ca ca nói, đối hết thảy khả nghi cũng phải giữ vững đủ cảnh giác, thuận tiện xác nhận một chút sự vật trọng yếu tình huống. Suy nghĩ đến đây, thiếu niên trực tiếp hướng sơn đi lên. Hắn dự định hỏi một chút Hồng Nhã có sao không. Chẳng qua là khi hắn đi lên hỏi thời điểm, lại ngây ngẩn, người nói là thật. Hồng Nhã xuống núi, thiếu niên lập tức hỏi. Hồng Nhã quả thật xuống núi, người không nhìn thấy nàng. Trông chừng một thiếu nữ hỏi. Không có, nàng lúc nào xuống núi. Thực ra không có cũng bình thường. Ta lên thời điểm ngươi đang tu luyện. Hồng Nhã đi xuống khả năng sợ quấy rầy ngươi. Không, không thể nào. Không phải, ta là nói Hồng Nhã từ bên cạnh ta đi ngang qua. Ta nhất định có thể nhận ra được. Nàng lúc nào xuống núi. Liền vừa mới không bao lâu à, thiếu nữ có chút hiếu kỳ nhìn thiếu niên. Nghe được câu này, thiếu niên lập tức tỉnh ngộ lại. Là mới vừa nhân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,